Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Hùng Hổ Dọa Người. Hai người đều cân nhắc đến Trương Cảnh Cường quan hệ, cũng không có trực tiếp biểu hiện ra chính mình bất mãn. Sau đó, hai bên lẫn nhau làm một cái tự giới thiệu mình. Người trung niên tên là Quản Hòa Thành, hắn qua loa tự giới thiệu một chút về mình. Chỉ vào một bàn ghế một bên nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, bộ này cái bàn tặng cho ta thế nào? Có mấy người trời sinh không hợp mắt, Quản Hòa Thành cho Mạnh Tử Đào cảm giác chính là như vậy. Có điều, dù sao cũng là làm ăn, dù cho đối phương không hợp mắt, hay là muốn hòa khí một điểm. Hắn cười ha ha nói, Quản tiên sinh, rất xin lỗi, ta cũng không có chuyển nhượng ý nghĩ. Mạnh Tử Đào tỏ thái độ để Quản Hòa Thành nhíu mày lên. Nói rằng, 12 vạn thế nào? Ta đều 12 vạn mua, 12 vạn bán cho ngươi. Còn muốn thiệt thòi phí vận chuyển, ta đầu óc có vấn đề à? Mạnh Tử Đào trong lòng xì cười một tiếng, ngoài miệng nói rằng, xin lỗi, ta xác thực không có chuyển nhượng ý nghĩ. Quản Hòa Thành lại nói, 13 vạn. Mạnh Tử Đào vẫn là đồng dạng biểu thị, 14 vạn, 15 vạn, Quản Hòa Thành thật giống giận hơn tự thêm giới, trên mặt cũng có một chút vẻ giận. Quản tiên sinh, này không quan hệ chuyện tiền bạc, chủ yếu là ta xác thực đối với bộ này cái bàn rất yêu thích. Châm ngôn không phải nói mà, thiên kim khó mua trong lòng thật mà. Mạnh Tử Đào hòa khí địa nói rằng, nghĩ thầm. Cái tên này cũng không biết đầu óc có phải là có vấn đề. Ta đều nói không bán còn tăng giá. Không phải tự chuốc nhục nhã mà. Kỳ thực, lại như hắn đầu tiên nhìn liền không thích Quản Hòa Thành như thế. Quản Hòa Thành cũng tương tự cảm thấy Mạnh Tử Đào không hợp mắt. Hơn nữa hắn trong ngày thường đều là nói một không hai chủ. Thấy Mạnh Tử Đào cái này thanh niên lại ở chính mình mở ra hợp lý giá cả sau khi còn không đáp ứng. Cảm giác thật giống như ở đánh hắn mặt như thế. Trong lòng vô cùng nén giận. Quản Hòa Thành mặt âm trầm. Vừa đem hắn thả ở trên bàn hộp mở ra. Vừa nói. Nếu ngươi nói không phải tiền sự. Vậy chúng ta lấy vật đổi vật. Đây là ta mới vừa được đàn hương đỏ ống đựng bút. Đổi ngươi bộ này cái bàn tổng không thành vấn đề chứ. Nói. Hắn liền đem trong hộp đồ vật lấy ra. Bỏ lên trên bàn. Mạnh Tử Đào dương mắt vừa nhìn, phát hiện là một cái xem ra như là đàn hương đỏ chất liệu theo hình ống đựng bút. Khí biểu tự nhiên lồi lõm vân ra, hiện ra tự nhiên thiên thành vẻ đẹp. Nếu như là chính phẩm, vậy khẳng định thừa sức. Chỉ là, Mạnh Tử Đào luôn cảm thấy ống đựng bút màu sắc có chút vấn đề. Xem ra không quá chính, trong lòng thì có chút nghi vấn. Nếu như là trước đây... Đồ vật chỉ có thể bắt đầu mới có thể nhìn ra. Nhưng hiện tại dị năng có biến hóa. Hắn chỉ cần dùng nhìn là được. Tuy rằng xa nhất khoảng cách chỉ có 1 mét. Nhưng cũng đầy đủ. Được rồi, kết quả. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng có mấy. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng. Trong miệng vẫn là vừa nãy cái kia phiên lời giải thích. Yêu thích bộ này cái bàn. Không bán. Ngươi có ý gì? Quản Hòa Thành mãnh đến vỗ bàn một cái, lớn tiếng quát tháo một câu. Thấy tình hình này, bên cạnh đại quân lập tức liền hướng chạm kế tiếp một bước. Cái kia khí thế ác liệt, để Quản Hòa Thành đều có chút run rẩy. Quản Hòa Thành đồng bạn, vị lão nhân kia đứng lên đến khuyên giải nói. Quản Tổng, nếu Mạnh trưởng quỹ không muốn chuyển nhượng, vậy thì quên đi mà. Lão nhân khuyên bảo, trái lại để Quản Hòa Thành càng thêm tức giận. Lớn tiếng nói, cái gì quên đi, ta cho giá cả không cao sao. Ta đem ta mới vừa mua được đàn hương đỏ ống đựng bút đều lấy ra với hắn trao đổi. Thành ý của ta không đủ sao? Hắn dựa vào cái gì không đổi? Quản Hòa Thành thái độ làm cho lão nhân có chút cau mày. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng tương tự rất là khó chịu. Này bản thân liền không phải đại sự gì. Nếu hắn không muốn bán. Đối phương cần gì phải hùng hổ dọa người. Hiện tại còn nói như thế lý trực khí va. Thật giống làm sai trái lại là hắn. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Mạnh Tử Đào hướng về đại quân khoát tay áo một cái. lạnh nhạt nói. Ta đều nói rồi ta không dự định chuyển nhượng. Lẽ nào ngươi dự định ép mua ép bán? Quản Hòa Thành cười lạnh nói. Ta đã nghĩ hỏi ngươi. Thành ý của ta có đủ hay không? Mạnh Tử Đào đồng dạng cười lạnh nói. Thành ý của ngươi mắc mớ gì đến ta? Mặt khác, ta một điểm đều không cảm giác được thành ý của ngươi. Quản Hòa Thành hùng hổ dọa người thái độ. Để Mạnh Tử Đào trong lòng rất khó chịu. Không nghĩ nữa cô Quản Hòa Thành mặt mũi. Quản Hòa Thành chỉ mình. Có chút không biết nên khóc hay cười địa nói. Không cảm giác được thành ý của ta. Ha ha, lão Tần. Hắn nói không cảm giác được thành ý của ta. Buồn cười không buồn cười. Nói đến đây, hắn vẻ mặt biến đổi. Quay về Mạnh Tử Đào trợn mắt nhìn. Ngươi đến là nói rõ cho ta điểm. Nếu không, ngày hôm nay việc này không để yên. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Ngươi cái này ống đựng bút đều có vấn đề. Ngươi nói có hay không thành ý. Quản Hòa Thành ngẩn người. Sau đó ha ha cười nói. Ngươi vừa nãy kết nối với tay đều không có. Lại còn nói ta này con ống đựng bút có vấn đề. Ta xem ngươi là đầu óc có vấn đề đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Nếu như ta nói ra lý do đây. Ta cho ngươi chịu nhận lỗi. Nhưng nếu như ngươi chỉ là quấy nhiễu đây. Quản Hòa Thành xì cười một tiếng. Hiển nhiên hắn căn bản sẽ không tin tưởng chính mình thất bại. Mạnh Tử Đào không cần thiết chút nào địa nói. Vậy ta liền đem bộ này cái bàn đưa cho ngươi. Quản Hòa Thành hơi run run. Nếu Mạnh Tử Đào dám nói thế với. Khẳng định là có niềm tin tất thắng. Chẳng lẽ mình mới vừa mua này con ống đựng bút. Quả thật có vấn đề. Lại vừa nghĩ. Hắn cảm thấy không đúng. Vừa nãy chính mình có thể làm quá thí nghiệm a, làm sao có khả năng gặp có vấn đề đây? Nhất định là Mạnh Tử Đào phô trương thanh thế. Muốn đem mình dọa lui. Đúng, nhất định là như vậy. Được, vậy thì quyết định như thế. Ta đến không tin, người vẫn là hỏa nhãn kim tinh. Không lên tay liền có thể biết đồ vật có vấn đề. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Ta liền không tính là tay. Ta cũng biết ngươi vật này không có đàn hương đỏ mùi vị. Mà nếu như là chân chính đàn hương đỏ nó là có nhàn nhạt mùi đàn hương. Mùi vị phát ngọt, mùi thơm ngát hợp lòng người. Không huân người, không sặc người. Gọi người ngửi qua không có cảm giác khó chịu. Quản Hòa Thành hơi run run. Tiến lên trước ngửi một cái. Lại thật không có mùi vị. Điều này làm cho hắn trong lòng căng thẳng. Ngoài miệng nhưng còn cải. Ta đây là cuối triều nhà Thanh ống đựng bút. Truyền thừa hơn 100 năm. Không có mùi vị cái kia không phải rất bình thường sao? Mạnh Tử Đào nói rằng. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nếu như vậy, cái kia ta khác liền không nói. Chúng ta trực tiếp làm thí nghiệm đi. Vừa nghe nói làm thí nghiệm. Quản Hòa Thành trong lòng lập tức vô cùng quyết tâm. Nói rằng, ta cho ngươi biết. Thí nghiệm ta lúc trước mua thời điểm. Cũng đã từng làm. Người này vốn là làm điều thừa. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói. Các ngươi làm chính là cái gì thí nghiệm? Đương nhiên là rượu thanh thí nghiệm. Ngươi còn muốn làm cái gì thí nghiệm? Quản Hòa Thành nói rằng. Hiện tại rất nhiều người đều biết dùng rượu thanh để chứng minh có phải là đàn hương đỏ phương pháp. Bình thường có 3 loại. Đầu tiên là miếng bông chám cồn pháp. Dùng rượu sát trùng bóng ở đàn hương đỏ mặt ngoài nhẹ nhàng lướt qua. Nếu như miếng bông hiện màu đỏ tím, liền nói rõ là chính tông đàn hương đỏ. Thứ hai là đàn hương đỏ mộc tước pha rượu tinh pháp. Chính là ở đàn hương đỏ quát dưới một điểm mộc tước bột phấn. Ngâm ở cồn bên trong. Nếu như tiết chưa xuất hiện từng đạo đỏ như màu máu sợi. Chính là chân chính đàn hương đỏ. Cuối cùng chính là rất nhiều người đều biết tử khí đông lai. Phương pháp là đem một đoạn đàn hương đỏ vật liệu gỗ trực tiếp để vào số ghi vượt qua 50% cồn chất. Lỏng bên trong, một lúc nữa, có thể phát hiện từng sợi màu cam khói thuốc từ khối này đàn hương tử đàn bên trong từ từ. Tràn ngập ra, này liền nói rõ là chân chính đàn hương đỏ. Có điều, phương pháp này tuy rằng ở phần lớn trường hợp là hữu hiệu. Nhưng vẫn có lúc thất thủ. Hơn nữa dùng rượu thanh nghiệm chứng thuộc về phá hoại thí nghiệm. Mạnh Tử Đào cũng không quá hay thành làm như thế. Đương nhiên, Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Mạnh Tử Đào nói rằng, ai nói với ngươi, muốn dùng côn. Đại quân, ngươi đi dùng ly thủy tinh, cũng hai chén thanh thủy đến. Đại quân gật gật đầu. Sau một chốc, liền bưng hai chén thanh thủy lại đây. Mạnh Tử Đào nói rằng, ngươi có muốn hay không nghiệm nghiệm, nhìn có phải là thanh thủy. Vốn là Mạnh Tử Đào liền vừa nói như thế, không nghĩ tới Quản Hòa Thành vẫn đúng là dùng tay ở hai chén trong nước chấm sau khi nếm trải một hồi. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy rất không nói gì. Mạnh Tử Đào hỏi tiếp, ngươi biết ta phải làm gì thí nghiệm chứ? Ánh huỳnh quang thí nghiệm mà, người nào không biết? Quản Hòa Thành cười lạnh nói, có điều, ta cũng không có dùng để so với đàn hương đỏ. Mạnh Tử Đào nói, yên tâm, nếu là ta muốn làm thí nghiệm, so sánh đàn hương đỏ khẳng định do ta nhắc tới cung. Mặt khác, ta cũng phải từ ngươi ống đựng bút trên lấy một khối hạ xuống. Quản Hòa Thành trực tiếp cự tuyệt, nói, ngược lại không phải đồ vật của ngươi, ngươi làm sao phá hoại cũng có thể. Có điều ta rất rõ ràng địa nói cho ngươi. Không được, Mạnh Tử Đào khinh bỉ mà nói. Ta đều nói rồi, ta không đúng liền đem bộ này cái bàn đưa cho ngươi. Ngươi ngay cả ta nói điểm ấy tiểu yêu cầu đều không làm nổi. Quản Hòa Thành vẫn là cự tuyệt nói. Ngươi vừa nãy có thể không có nói ra yêu cầu này. Mạnh Tử Đào lạnh lùng nở nụ cười. Nếu như dám định ra đến không thành vấn đề. Này con ống đựng bút ngươi bao nhiêu tiền mua, ta sẽ bao nhiêu tiền bồi cho ngươi. Hơn nữa ống đựng bút vẫn là ngươi. Nếu như ngươi này đều không đáp ứng, vậy cũng chớ trách ta. Ngươi có cái gì mời ta tiếp theo? Thấy Mạnh Tử Đào nói như thế kiên cường, Quản Hòa Thành trong nội tâm cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Lẽ nào Mạnh Tử Đào có cái gì dựa dẫm? Ngẫm lại coi như vậy cũng rất bình thường. Dù sao Mạnh Tử Đào như thế tuổi trẻ liền mở cửa hàng đồ cổ tình huống thực sự quá hiếm thấy. Nói không chắc chính là con nhà giàu chơi phiếu tính chất. Hơn nữa tại sao Trương Cảnh Cường chỗ khác không giới thiệu, liền giới thiệu nơi này. Quản Hòa Thành càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Thì có chút oán giận Trương Cảnh Cường. Làm sao trước đó không nói rõ. Làm đến hiện tại tình trạng này. Kết thúc như thế nào? Phỏng chừng Trương Cảnh Cường nghe nói như thế, cũng sẽ có chửi tục kích động, coi như hắn chưa nói rõ ràng. Người Quản Hòa Thành như thế hùng hổ dọa người là đạo lý gì? Nói cho cùng, Quản Hòa Thành bản chất cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nếu đến trình độ này, Quản Hòa Thành cũng không chịu được mất mặt nhận sai. Liền đồng ý, liền, Mạnh Tử Đào đi lấy một đoạn đàn hương đỏ vật liệu gỗ. Lại từ ống đựng bút dưới đáy, tận lực cẩn thận mà lấy khối tiếp theo vật liệu gỗ. Đón lấy, đem hai khối vật liệu gỗ đồng thời bỏ vào trong cốc thủy tinh. Quá sắp tới nửa giờ, Mạnh Tử Đào sử dụng ánh sáng mạnh đèn pin, đánh vào ống đựng bút khối này vật liệu gỗ ly thủy tinh trên. Trải qua nhiều góc độ đánh quang không có bất luận cái gì ánh huỳnh quang phản ứng tồn tại. Xem tới đây. Quản Hòa Thành cả viên bắt đầu lo lắng. Lúc này, hắn chỉ có thể kỳ vọng khác một cái chén đồng dạng không có ánh huỳnh quang. Nhưng sâu trong nội tâm, hắn cũng biết việc này không có khả năng lắm phát sinh. Quả nhiên, Mạnh Tử Đào dùng đèn pin đánh vào khác một cái chén trên. Hiện ra rõ ràng ánh huỳnh quang phản ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.